Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Quân Hữu Vân của tác giả Chu Mộc Nam. Bộ truyện thuộc thể loại võ hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 331, không đề. Lữ Tùng nhìn một chút bờ vai của mình, trầm giọng nói, vừa rồi một kiếm kia không chỉ là làm bị thương bờ vai của ta, hắn một kiếm chi uy đã đem toàn thân của ta kinh mạch cho vỡ vụn chặt đứt, bây giờ ta còn có thể đứng, chỉ có thể gắng chống đỡ một hơi thôi. Đáng chết. Lữ Khuê cả giận nói, hắn họ Vương có phải là, ta muốn giết hết bọn hắn Vương ra người. Hôm nay ta đã vô pháp rời đi. Như vậy liền nhiều tìm một số người, tới theo ta cùng một chỗ quy thiên a. Lữ Tùng quát nhẹ một tiếng, trong tay Hồng Nhan kiếm đã bay ra ngoài, ở trong sân lượn vòng, thoáng qua ở giữa liền giết chết mấy Vương gia đệ tử. Đúng. Giết sạch bọn hắn. Lữ Khuê hướng về phía cái kia Vương Bất Trần chính là một quyền đánh tới. Vương Bất Trần vội vàng huy kiếm cản lại, nhưng trường kiếm trong tay, thế mà trực tiếp liền bị Lữ Khuê cho một trường đánh thành vài đoạn. Hắn giật mình, Lữ Khuê nắm đấm đã đến hắn trước ngực. Còn không có dễ dàng như vậy. Đông Phương Tiểu Nguyệt chạy tới, bây giờ thân là hài đồng hắn, bàn tay bất quá Lữ Khuê một phần ba lớn nhỏ, nhưng lại vẫn như cũ ngăn tại Lữ Khuê phía trước, sau đó bỗng nhiên đẩy, đem Lữ Khuê cho đánh trở về. Chết thư sinh. Lữ Khuê chân hướng trên mặt đất nặng nề mà dừng lại, trên thân cơ bắp bỗng nhiên tăng vọt. Cả người thân hình đều bởi đó lớn hơn một vòng, sau đó hắn liền đối với Đông Phương Tiểu Nguyệt một nháy mắt vung ra 13 quyền, đi chết đi chết đi chết đi. Nhiều năm như vậy, vẫn là chỉ có thể dùng chút man lực. Đông Phương Tiểu Nguyệt cũng gấp nhanh huy trưởng, ngăn lại 13 quyền về sau, chỉ là làm Lữ Khuê vung ra cái kia thứ 14 quyền thời điểm, Đông Phương Tiểu Nguyệt quần áo tận nứt, liền lùi lại 10 bước. Này thứ 14 trưởng như thế nào? Lữ Khuê cười lạnh nói, Thiên Phong quyền, vốn chỉ có 13 quyền. Đông Phương Tiểu Nguyệt trầm giọng nói, đúng vậy, ta Hàn Đàm khổ tu 20 năm, ngộ ra này 14 quyền, đương nhiên, còn có thứ 15 quyền, tiễn ngươi về Tây Thiên. Lữ Khuê lại lần nữa bắt đầu vận khí. Đông Phương Tiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng, hắn hôm nay, vừa rồi giết cái kia Lữ Thiên Bạo Lữ Thiên Khốc hai người đã dùng, hết sau cùng khí lực, như tái chiến tiếp, sợ là thật sự phải hóa thành mở ra huyết thủy. Về, tức Mặc Hoa Tuyết quát khẽ một tiếng, chuôi này Hồng Nhan kiếm liền xoay một vòng một lần nữa bay trở về, trực tiếp đâm về Lữ Khuê phía sau lưng. Chỉ, Lữ Tùng trừng mắt, Hồng Nhan kiếm liền dừng ở nơi đó. Không người có thể cứu ngươi. Lữ Khuê thứ 15 quyền vung ra, liền hắn cái kia sau lưng Hồng Nhan kiếm đều tranh đến một tiếng, đồng thời thoát ly Lữ Tùng cùng tức Mặc Hoa Tuyết khống chế, chỉ lên trời bay ra ngoài. Đông Phương Tiểu Nguyệt vội vàng phóng tới trước, đem còn đứng ở nơi đó Vương Bất Trần cho đẩy đi ra. Tốt quyền pháp. Mạc Vấn đột nhiên hoành đao ngăn ở trước mặt mọi người, kim quang lấp lóe, chỉ nghe phanh đến một tiếng, Mạc Vấn nửa bước đã lui. Lữ Khuê quyền cuối cùng chỉ có điều mang theo đầy đất cát bụi. Lữ Tùng nhắc nhở, người này không đơn giản, cẩn thận hắn. Ở một bên Lục Thiên Hành lúc này lặng lẽ lui về sau đi, Lục Tần thấp giọng hỏi, phụ thân, chúng ta lúc này nên như thế nào? Lui. Lục Thiên Hành trả lời. Lục Tần mặc dù chất phác, nhưng cũng không ngốc, hắn bất đắc dĩ nói ra, chạy tới một bước này, chúng ta còn có đường lui sao? Lui, chỉ là tránh, cuối cùng chúng ta vẫn là phải trở về. Lục Thiên Hành điểm đủ vút qua. Lui về sau đi. Thanh Y Lang cầm kiếm hướng về phía trước, muốn đi. Tạ Hưng. Đông Phương Tiểu Nguyệt nhắc nhở, liền để bọn hắn đi, chúng ta thiếu mấy người muốn đối phó, cũng không phải chuyện xấu. Thanh Y Lang cầm kiếm lui ra phía sau, nhưng vừa mới hoàn hồn, trên tay trường kiếm liền bỗng nhiên rời khỏi tay, rơi vào Lữ Tùng trước mặt. Lữ Tùng chậm rãi nói, bây giờ bên ta hai người, các ngươi có năm người, mặc dù đều không thể dùng ra toàn lực, nhưng cũng công bằng. Tạ Hưng, Vương Bất Trần. Các ngươi theo ta, ngăn lại người này kiếm. Đông Phương Tiểu Nguyệt đi lên trước, đem chiến trường lưu cho Mạc Vấn cùng tức Mặc Hoa Tuyết, tức Mặc Thành Chủ, liền mời ngươi tương trợ Mặc Thành Chủ. Hồng Nhan kiếm lúc này từ trời rơi xuống, tức Mặc Hoa Tuyết đứng người lên, tiếp nhận Hồng Nhan kiếm, bình tĩnh nói ra, được. Mạc Vấn cười một tiếng, lại một lần nữa đao kiếm kết hợp a. Ta bị thế nhân xưng là kiếm tiên, ngươi được xưng là thiên hạ đệ nhất đao, nhưng tại như thế vụng về quyền pháp phía dưới, nhưng lại không thể không hai người dắt tay. Nói ra thật đúng là chuyện tiếu lâm. Tức Mặc Hoa Tuyết lắc đầu nói. Mạc Vấn rút kim đao, lui về sau một bước, ngươi sai. Đừng tưởng rằng quyền pháp của hắn vụng về, hắn có lẽ đã luyện mấy trăm năm quyền. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là đối với chúng ta hiểu rất rõ. Lữ Khuê nhìn Mạc Vấn trong tay kim đao, đao pháp của ngươi không sai, lại gọi tên gì? Bá đạo, bá đao. Mạc Vấn thả người hướng về phía trước, đối Lữ Khuê một đao chém xuống, ta bá đao cũng vẻn vẹn có 13 thức. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, có lẽ có thể giúp ta ngộ ra thức thứ 14.

Lữ Phàm Tiên, Lữ Hạo Tiên cùng cái kia còn lại một đám cao thủ tất cả, đều nhìn xem Tô Bạch Y, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể từ thiên ngục bên trong trốn tới người. Tô Bạch Y cũng là sững sờ, hắn cũng không ngờ tới chính mình vừa chạy đến, liền gặp nhiều như vậy đối thủ, hắn đầu tiên thấy được Lữ Hạo Tiên, lập tức đưa tay nói, kiếm của ta đâu? Lữ Hạo Tiên cao mày nói, ngươi là thế nào chạy đến? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, kiếm của ta đâu? Tô Bạch Y gầm thét một tiếng, mấy cái ý đồ tiếp cận hắn Doanh Châu người đều bị hắn chấn ra ngoài. Lữ Hạo Tiên lắc đầu nói, như thế nào mỗi một lần gặp ta, ngươi đều hỏi ta muốn kiếm? Phía dưới một chỗ vắng vẻ trong cung điện, bỗng nhiên có người đẩy cửa đi ra ngoài, hắn toàn thân áo trắng, khí vũ bất phàm, trong tay cầm một thanh óng ánh sáng long lanh trường kiếm, chính là cái kia Huyền Băng Chế Quân Niệm kiếm. Hắn khẽ thở dài, có lẽ ngay từ đầu liền sai. Tay hắn vung lên, cái kia Quân Niệm kiếm lại hướng phía đỉnh núi bay đi. Tô Bạch Y bỗng nhiên cảm nhận được Quân Niệm kiếm khí tức, hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Quân Niệm kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng về phía hắn tấn công bất ngờ mà đến. Hắn lập tức khẽ vươn tay, cầm Quân Niệm kiếm. Hắn quay người lần nữa nhìn về phía Lữ Hạo Tiên, Lữ Huyền Thủy ở nơi nào? Hắn đem sư tỷ của ta giấu ở nơi nào? Lữ Phàm Tiên nhẹ nhàng nâng tay, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, đám người cùng lên, nhưng Tô Bạch Y trường kiếm vung lên, liền có mấy người bay lên mà lên, trong bọn họ rất nhanh liền có người nhận ra bộ này, nắm giữ cực hạn hàn ý kiếm pháp, đây là năm đó Tô Hàn kiếm pháp, tiên nhân, không chịu nổi một kích. Tô Bạch Y cười lạnh nói, mà sơn trang bên ngoài, Tạ Vũ Linh cũng rốt cục đăng đỉnh. Hắn nhìn xem tòa kia đại môn đóng chặt sơn trang, xoa xoa mồ hôi trên trán, thở ra một hơi dài. Đáng tiếc a. Trong doanh địa, Hiên Viên Lạc Hạ uống một ngụm rượu. Sau đó lại đem rượu trong bầu rượu vẩy vào trên mặt đất, Tạ Tam xác thực rất dũng cảm, so với chúng ta những người này đều phải dũng cảm, nhưng cũng chỉ có thể đến nơi đây, cái dũng của thất phu, cuối cùng hóa thành bụi đất. Đông Phương Vân Ngã cười lạnh nói, Tạ Tam là minh hữu của chúng ta, mà Hiên Viên trưởng môn trong lòng, lại nhớ hắn hơn chết đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Tạ Tam, ngươi đã nghe chưa? Ngươi đó là cái dũng của thất phu. Bỗng nhiên có một vang như lôi minh thanh âm vang lên. Chân núi tất cả môn phái đệ tử có hơn, phân nửa chỉ nghe được cái kia cười to thanh âm liền đã che lỗ tai, quỳ rạp xuống đất, còn lại các phái hảo thủ thì đều cau chặt lông mày. Liền cái kia đứng tại ngọn núi bên trên Tạ Tam đều toàn thân run lên. Là ai? Hiên Viên Lạc. Hiên Viên Lạc Hạ phẫn nộ quát, tại giả thần giả quỷ. Giả thần giả quỷ. Không, ta chính là quỷ a. Từ lòng đất leo ra ác quỷ. Một thanh to lớn vô cùng trường đao từ trên trời giáng xuống rơi vào doanh địa chính giữa. Một cỗ cường đại đao khí trong nháy mắt đem phụ cận doanh địa san thành đất bằng, sau đó một cái khôi ngô nam tử rơi vào chuôi đao phía trên, hai tay ôm ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống kiêu căng nhìn xuống phía dưới đám người. Phong Tả Quân, Thiên Hiểu Vân Cảnh, Học Cung cùng Ác Ma Thành cả đám vui mừng quá đỗi, ngươi còn sống. Phong Ngọc Hàn càng là kích động một trận đầu váng mắt hoa, cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, là ngươi, còn sống. Hiên Viên Lạc Hạ lui về sau ba bước. Là ta. Ta còn sống. Phong Tả Quân khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt bên trong tràn ngập miệt thị. Ta sẽ không chết, bởi vì ta còn muốn lên núi. Đứng tại ngọn núi bên trên Tạ Tam công tử vừa quay đầu, nhìn xem dưới núi. Phong Tả Quân nửa câu nói sau nói đến rất lớn tiếng, là cố ý đứng tại đỉnh núi Tạ Vũ Linh cũng có thể nghe được. Phong Tả Quân ngẩng đầu lên, nhìn xem trên núi. Hai người cách nhau rất xa, nhưng bọn hắn đều biết, bọn hắn đang nhìn hướng đối phương. Tạ Vũ Linh bỗng nhiên khóc, hắn gục đầu xuống, nhúng tay lau nước mắt, bả vai hơi hơi co quắp. Cả đời này, không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi khóc một lần, không uổng mạng qua này một lần. Phong Tả Quân từ đao kia chuôi phía trên nhảy xuống tới, đồng thời nhúng tay nắm chặt chuôi đao, đem chuôi này đại đao rút ra, các ngươi, tránh ra. Không người nào dám nói chuyện, liền cái kia Hiên Viên Lạc Hạ đều cắn răng nhường được. Bọn hắn rất nhiều người đều được chứng kiến Phong Tả Quân đao pháp, cho dù không có được chứng kiến. Cũng đều nghe nói qua cái kia 10 dặm lang bên trên một trận chiến, nghe qua Phong gia thiếu tông chủ tiếng xấu. So với doanh trên núi những người kia, cái người này tuy là chính phái đệ tử, nhưng tác phong làm việc lại càng muốn vô lễ lại vô lý. Trái quân, cẩn thận. Phong Ngọc Hàn trầm giọng nói. Yên tâm đi, phụ thân, ta một trận chiến này tất yếu kinh thiên động địa. Phong Tả Quân vung lên chuôi này cự đao, tại chỗ xoay tròn 3 lần sau, đem chuôi này cự đao trực tiếp ném về phía đỉnh núi. Sau đó gấp tốc hướng về phía trước bước ra 3 bước, sau đó nhảy lên một cái cầm chuôi đao, lại cả người theo cái kia cự đao hướng về phía đỉnh núi kia bay thẳng mà đi. Đao phong những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ. Giữa sân đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng chỉ có 4 chữ này cũng có thể.

Dưới núi những người kia hẳn là sớm đã không còn sức đánh một trận, nhưng trước mắt này ba người thiếu niên xuất hiện, lại làm cho hết thảy đều phát sinh biến hóa. Đã mất đi ý chí chiến đấu, các phái đệ tử một lần nữa dấy lên đấu chí, mà những cái kia vốn định bằng quan người cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Lữ Thiên Thương hướng về phía bầu trời phát ra một chỉ tụ tiễn, tất cả cung bên trong đệ tử tất cả đều cầm kiếm đi ra, có bốn cái thiên cương cao thủ từ Tô Bạch Y bọn người bên cạnh đi qua, hướng phía dưới núi tiến đến. Hướng Doanh Châu Chi Thượng lấy ba tôn làm cầm đầu, ba tôn làm cho hạ chính là 36 thiên cương, đều chiếm một chỗ cung điện, phía dưới lại thu đệ tử tầm thường. Những đệ tử này mặc dù thực lực không bằng 36 thiên cương đồng dạng cường đại, nhưng tương tự không thể khinh thường, bọn hắn nhìn thấy tụ tiễn chi lệnh, liền lập tức đi ra chặn đường các phái minh quân. Nhưng là có một người bọn hắn ngăn không được, chính là cái kia phơi bày thân trên người trẻ tuổi. Hắn trực tiếp từ những này cản đường Doanh Châu nhân chi ở giữa xuyên qua, thậm chí còn dành thời gian đánh bay mấy người, những người này liền động tác của hắn đều không có thấy rõ. Người trẻ tuổi thậm chí còn tìm, trong đó một vị cùng mình thân hình tương tự thằng xui xẻo, đem hắn quần áo cho trực tiếp đào xuống dưới, sau đó liền một bên lên núi một bên tiếp tục mặc quần áo. Dạng này mới thể diện đi. Mạc Trần lộ ra mấy phần nụ cười mừng rỡ, vỗ vỗ quần áo trên người. Bạch Cực Nhạc ngồi ở trong viện trên ghế dài, nhìn xem trên núi phát sinh đây hết thảy, thần sắc bình tĩnh, vừa rồi đem quân niệm kiếm vung ném lên núi cũng chính là hắn. Hắn kỳ thật đến bây giờ, cũng không biết rõ vừa rồi một khắc này chính mình vì sao muốn làm như vậy, nhưng trên thực tế, hắn chính là như vậy làm. Như vậy, kế tiếp, Bạch Cực Nhạc ngửa đầu nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Trên đỉnh núi, Tô Bạch Y cùng Phong Tả Quân vây chiến đám người, đã có chút lực bất tòng tâm. Phong Tả Quân một đao đánh bay một cái từ trên đỉnh đầu phương người đánh lén hắn, nhưng phía sau lại lộ ra một cái cự đại sơ hở. Lữ Phàm Tiên lông mày nhướng lên, tìm đúng thời cơ này, lập tức một trưởng đánh qua. Nhưng cùng lúc Lữ Phàm Tiên liền cảm giác được phía sau, đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại sát khí. Như hắn một trưởng này đánh xuống, hắn rất vững tin, phía sau người kia sẽ lập tức trọng thương hắn, thế là hắn nhanh chóng thối lui, quay người quát, ai? Mạc Trần xuất hiện ở nơi đó, chậm rãi đem đai lưng buộc lại, cười nói, là ta. Phong Tả Quân cũng quay đầu nhìn hắn, thấp giọng hỏi cái kia Tô Bạch Y, người kia là ai? Nhìn xem có mấy phần nhìn quen mắt. Ta là Mạc Trần A. Mạc Trần đối Phong Tả Quân nói. Phong Tả Quân sững sờ, sau đó vui vẻ nói, tiểu đạo đồng Mạc Trần. 6 năm không thấy, ngươi tiểu tử này dáng dấp cũng quá gấp chút a. Nhìn xem so ngươi Phong đại ca còn muốn lớn tuổi mấy tuổi. Còn Phong đại ca đâu, không biết lớn nhỏ. Mạc Trần lắc đầu, Tạ Vũ Linh tại Thanh Thành Sơn ở qua 6 năm, liên quan tới Mạc Trần trên thân những cái kia kỳ lạ địa phương hắn đã sớm chú ý tới. Hắn đã từng hỏi qua mấy lần đạo quân, nhưng đều không có đạt được đáp án. Hôm nay nhìn thấy Mạc Trần lắc mình biến hóa, trở thành một cái nam tử trưởng thành, trong lòng lập tức minh bạch mấy phần. Hắn một bên ứng đối cái kia Lữ Hạo Tiên, một bên nói ra, sư phụ lão nói hy vọng ngươi khai khiếu, xem ra ngươi hôm nay rốt cục khai khiếu. Đúng vậy a, vây ở đứa bé kia tâm hồn bên trong hơn 10 năm, hôm nay gặp vua tử chi khí, mới có thể lăng vân trùng sinh. Mạc Trần nhẹ gật đầu, nói đến cần nhất cảm tạ, chính là các ngươi. Ý gì? Phong Tả Quân không hiểu. Chính là nói Mạc Trần kỳ thật đã mấy chục tuổi, so người ta đều phải lớn hơn một vòng. Còn Phong đại ca đâu, chúng ta phải gọi đại ca hắn mới là. Tô Bạch Y nói. Ngươi sai. Mạc Trần nhẹ tay nhẹ đẩy về phía trước, một cỗ to lớn chân khí đem cái kia một đám Doanh Châu người tất cả đều đẩy đi. Ra, các ngươi phải gọi ta, đại sư huynh. Đại sư huynh. Ba người phải sợ hãi. Ngươi chính là cái kia phát minh rất nhiều tinh xảo tinh công đại sư huynh. Phong Tả Quân lại hỏi. Chẳng những như thế. Mạc Trần ngạo nghễ nói, đại sư huynh của các ngươi, cũng rất biết đánh. Năm đó trong học cung, nếu bàn về đánh nhau, chỉ có lão nhị so với ta mạnh hơn như vậy một chút điểm. Nếu như vật đổi sao rời, ta cảm thấy ta có thể muốn mạnh như vậy một chút điểm rồi. Tô Bạch Y vui vẻ nói, quá tốt, đại sư huynh. Ngươi giúp chúng ta ngăn lại những người này, ta muốn đi tìm sư tỷ. Nhưng đi không sao. Mạc Trần đi lên trước, ngăn ở trước mặt mọi người, thế gian này mỹ hảo, làm để ta tới thủ hộ. Phong Tả Quân nghe được như lọt vào trong sương mù, đang nói gì đấy? Đây cũng là đại sư huynh Quân Hữu Vân. Tạ Vũ Linh giải thích nói. Người rất thông minh. Mạc Trần nhẹ gật đầu. So ta này Phong đại ca thông minh nhiều. Phong Tả Quân cười khổ nói. Này đã từng người hầu của ta tiểu đạo đồng, bỗng nhiên biến thành đại sư huynh. Ta lập tức thật đúng là chậm không đến a. Bất quá nếu là đại sư huynh, dùng Phong đại ca ba chữ tới lấy cười ta. Ha ha ha ha ha, Phong đại ca chính là Phong đại ca. Coi như Mạc Trần biến thành Mạc Trần cũng là Phong đại ca. Mạc Trần cười vang nói, vừa rồi chẳng qua cùng ngươi chỉ đùa một chút,

bí sự. Doanh Châu. Ở vào đỉnh núi Sơn Trang bên trong, bày biện một tòa to lớn thạch quan, Lữ Huyền Thủy thi thể nằm ở trong đó, mấy chục tên Lữ thị tộc nhân người mặc bạch y, ngồi vây quanh tại quan tài bên cạnh, trong lòng bọn họ đồng thời không có quá nhiều bi thương, có chỉ là một loại bi thương. Bởi vì Lữ Huyền Thủy chết rồi, như vậy lần này Doanh Châu lâm bờ, đem vẫn là cuối cùng đều là thất bại, mà lại không có làm lại từ đầu qua cơ hội. Tôn Sứ. Lữ Thiên Thương nhìn cái kia ngồi trong góc Lữ Hạo Tiên, bây giờ Lữ Huyền Thủy cùng Lữ Phàm Tiên đều chết. Như vậy Doanh Châu chi thượng, chỉ có Lữ Hạo Tiên có thể làm chủ. Lữ Hạo Tiên nghe tới Lữ Thiên Thương gọi hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn ngẩng đầu, chuyện gì? Mọi người hôm nay chờ ở chỗ này, chỉ cầu Hạo Tiên đại nhân làm một cái quyết định. Lữ Thiên Thương chậm rãi nói, là liều chết tái chiến một trận, vẫn là như vậy thối lui. Cùng, Bạch Cực Nhạc người này nên xử lý như thế nào? Bạch Cực Nhạc. Lữ Hạo Tiên đứng người lên, ngươi muốn hỏi được là như thế nào xử lý hắn, mà ta muốn biết, là hắn xử lý như thế nào chúng ta. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Một tiếng gầm thét vang lên. Lữ Hạo Tiên cùng Lữ Thiên Thương đồng thời quay đầu nhìn lại, mới nhìn đến Bạch Long cùng Bạch Hạc xuất hiện ở cửa ra vào. Lữ Hạo Tiên than nhẹ một tiếng, hướng phía trước đi đến, các ngươi tránh hết ra. Đám người mặc dù trong lòng căm giận, nhưng vẫn là tránh ra một con đường. Lữ Hạo Tiên đi đến Bạch Long cùng Bạch Hạc trước mặt, hỏi, chuyện gì, lâu chủ muốn gặp ngươi? Bạch Hạc nói thẳng. Bạch Long lắc đầu, bây giờ đã không có Phù Sinh Túy Mộng lâu. Là gia chủ của chúng ta muốn gặp hắn. Các ngươi là cái gì? Có tư cách để Hạo Tiên đại nhân đi gặp các ngươi? Lữ Thiên Thương phẫn nộ quát. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Còn lại Lữ thị tộc nhân tất cả đều hét to đứng lên. Bạch Hạc hơi hơi phủ phục, tay cầm ở trên chuôi kiếm. Bạch Long nhúng tay để lại hắn muốn rút kiếm tay, hướng về phía hắn khe khẽ lắc đầu. Lữ Hạo Tiên cũng nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo đám người an tĩnh lại. Không biết Hạo Tiên đại nhân có nguyện ý hay không tiến đến vừa thấy. Bạch Long hỏi. Lữ Hạo Tiên trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Được. Bạch Cực Nhạc vẫn như cũ đợi tại chỗ kia vắng vẻ biệt viện bên trong. Mặc dù ba ngày trước đó hắn từng thả ra hào ngôn, bây giờ Doanh Châu chi chủ đã là hắn, nhưng hắn lại tựa hồ như cũng không sốt ruột, lập tức thu phục những cái kia thực lực bất phàm Doanh Châu Lữ thị tộc nhân, mà là tại chỗ này biệt viện bên trong dưỡng dòng dã ba ngày tổn thương. Tiên đẩy cửa vào thanh âm, hắn mới mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói ra, ngươi tới. Năm đó tôn chủ nói Bạch thị tộc nhân còn có người sống tại thế gian này, để ta đi tìm. Sở dĩ năm đó là ta tìm được ngươi. Lữ Hạo Tiên trầm giọng nói. Vâng, ngươi mang đến cho ta hy vọng sống sót. Bạch Cực Nhạc khẽ ngẩng đầu, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, cũng đem ta đẩy vào vực sâu. Lữ Hạo Tiên khẽ nhíu mày, đây đều là chính ngươi lựa chọn. Như vậy, lần này giờ đến phiên các ngươi làm lựa chọn. Bạch Cực Nhạc chậm rãi đi lên trước, là nghĩ sinh, vẫn là muốn chết. Tại 10 dặm lăng đang bên trong, ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, liền phát giác được thực lực của ngươi đã không dưới ta. Nhưng là Doanh Châu chi thượng, còn có cao thủ rất nhiều, lấy ngươi lực lượng một người. Vậy liền thử một chút. Bạch Cực Nhạc bỗng nhiên đối Lữ Hạo Tiên đánh ra một chưởng. Lữ Hạo Tiên vội vàng đón lấy, chỉ nghe phanh đến một tiếng, hắn liền về sau liền lùi lại 7 bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hắn há to miệng, một ngụm máu tươi liền oẹ đi ra, hắn nhúng tay lau đi khóe miệng máu tươi, làm sao có thể? Ngươi tiên nhân thư, lúc nào luyện đến tình trạng này? Cho nên, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Bạch Cực Nhạc đi lên trước, đứng ở Lữ Hạo Tiên trước mặt, hiện tại đến phiên các ngươi làm lựa chọn, là nghĩ sinh, vẫn là chết. Lữ Hạo Tiên trầm giọng nói, ngươi muốn làm Doanh Châu chi chủ. Bạch Cực Nhạc cười cười, vâng. Lữ Hạo Tiên cười lạnh nói, Doanh Châu chi chủ, ngàn năm qua đều là ta Lữ thị tộc nhân, ngươi nếu muốn làm Doanh Châu chủ nhân, trên núi những người kia coi như liều chết cũng sẽ đánh với ngươi một trận. Cho nên liền muốn nhờ ngươi, tới thay ta thuyết phục bọn hắn. Bạch Cực Nhạc từ Lữ Hạo Tiên bên người đi qua, đi đến trong sân, Bạch Long cùng Bạch Hạc nguyên bản hầu tại ngoài viện, gặp Bạch Cực Nhạc đi ra, nhao nhao khom mình hành lễ. Đây không có khả năng. Lữ Hạo Tiên cắn răng nói. Vậy ngươi cũng không có khả năng đi ra nơi này. Bạch Cực Nhạc nhẹ nhàng khoát tay, Bạch Long cùng Bạch Hạc đồng thời rút kiếm. Lữ Huyền Thủy mưu đồ mấy chục năm, vì chính là thoát đi nơi này. Mà bây giờ Doanh Châu ngay lập tức đem lại lần nữa xuôi nam, ngươi đợi tại cái này ngăn cách với đời địa phương, coi như được tôn xưng là chủ nhân lại có thể thế nào? Lữ Hạo Tiên cao mày nói, phiêu linh tại Nam Hải cô độc, ngươi cũng không thể lý giải. Ngươi sai. Ta sẽ không đi Nam Hải, lần này Doanh Châu cũng sẽ không lại thất bại. Bạch Cực Nhạc tay áo dài vung lên, bởi vì ta không phải Lữ Huyền Thủy. Sau 7 ngày trận chiến kia, chính là phản công bắt đầu. Tô Bạch Y. Doanh trướng bên trong, Phong Tả Quân không để ý người bên ngoài ngăn cản, vọt thẳng tiến vào Tô Bạch Y liều vải. Hắn ngày ấy sau khi trở về, cũng bởi vì thực sự quá mức dã rời, mà dòng dã ngủ 3 ngày 3 đêm, lúc này mới thức tỉnh. Hắn nhớ tới Tô Bạch Y cùng Bạch Cực Nhạc một trận chiến ước hẹn, liền lập tức chạy tới muốn gặp cái kia Tô Bạch Y. Doanh trướng bên trong, Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi 4 trưởng tương hợp, ngồi xếp bằng tại một tấm trên giường trúc, hai người đỉnh đầu bốc lên huyền tử sắc chân khí, xem ra dường như đang luyện công. Chẳng lẽ đây chính là cảm thấy trong truyền thuyết hợp thể song tu? Phong Tả Quân đi đến hai người bên cạnh, cần dò xét thêm vài lần. Phong Tả Quân, ta xem là quá lâu không thu thập ngươi, ngứa ra có phải không? Nam Cung Tịch Nhi hai mắt y nguyên đóng chặt lại. Phong Tả Quân giật nảy mình, ai u, còn có thể nghe tới ta nói chuyện đâu? Sư tỷ, ta sai. Bạch Y bị thương quá nặng, ta tại dùng vạn đạo tâm môn tu bổ hắn bị hao tổn gân mạch, còn cần 2 ngày thời gian. Nam Cung Tịch Nhi trả lời, ngươi không có việc gì trước hết ra ngoài, đừng quấy rầy chúng ta. Phong Tả Quân chuyển cái băng ghế đá, ngồi ở bên cạnh của bọn hắn. Sư tỷ ngươi nói chuyện quá hại người, ta là một cái từ địa phủ bên trong leo ra người a, ngươi chẳng lẽ không có bởi vì có thể gặp lại ta mà rất kích động sao? Huống chi, ta lần này thật sự có chuyện, có rất trọng yếu chuyện. Ồ, Phong sư huynh là có chuyện gì muốn cùng ta nói? Tô Bạch Y bỗng nhiên nói. Đúng vậy, kỳ thật vốn là các ngươi Phong sư huynh đã chết rồi, may mắn cái kia muốn giết ta Doanh Châu người Lữ Vân Tiên, hắn một mực thầm mến người mẫu thân ngươi. Nghe nói ta cùng ngươi là hảo hữu chí giao, cho nên bỏ qua ta, còn cùng ta nói một cái bí mật, ta cảm thấy bí mật này, ngươi nhất định phải biết. Phong Tả Quân thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên. Tô Bạch Y mỉm cười, còn xin Phong sư huynh cáo chi. Ta đáp ứng Lữ Vân Tiên, bí mật này chỉ nói cho ngươi một người. Phong Tả Quân đi đến Tô Bạch Y bên người, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng ngôn ngữ vài câu, sau đó lại ngồi trở lại tấm kia băng ghế đá, biết đi. Tô Bạch Y thở ra một hơi dài. Bí mật này, thật đúng là tới kịp thời đâu. Chương 349, thắng thua. Trong mấy ngày nay, không ngừng có giang hồ cao thủ đi về phía Nam Hải phương hướng chạy đến. Bọn hắn đều chiếm được tin tức, Doanh Châu chi loạn đã bị triệt để lắng lại, những cái kia võ công cao cường tính cách tàn nhẫn khách không mời, mà đến sẽ tại mấy ngày về sau liền từ Nam Hải rời đi, nhưng trước khi rời đi, còn có một trận chiến. Trận chiến này sẽ từ chiến thắng Doanh Châu tôn chủ học cung đệ tử Tô Bạch Y, cùng ngày xưa phù sinh Túy Mộng lâu lâu chủ Bạch Cực Nhạc ở giữa triển khai. Trên thư nói, Bạch Cực Nhạc hút Lữ Huyền Thủy công lực. Một chiếc học cung xe ngựa ngay tại ngựa không dừng vó mà chạy về phía Nam Hải. Hách Liên Tập Nguyệt cùng Tạ Khán Hoa ngồi ở trong đó. Ngày đó hai người liên thủ hợp kích Bạch Cực Nhạc, đã từng bị hắn hút đi trên thân tất cả nội lực. Đối với Bạch Cực Nhạc công phu cùng tâm cơ đáng sợ, hai người ngược lại là thấm sâu trong người, cho nên xem xong thư về sau, Tạ Khán Hoa liền lập tức lôi kéo Hách Liên Tập Nguyệt đi về phía Nam Hải chạy tới. Hách Liên Tập Nguyệt lười biếng ngồi ở kia trương đặc chế đồng trên mặt ghế, hấp thụ công lực, 10 không còn 1, không lo. Tạ Khán Hoa khẽ thở dài, ta cũng không phải lo lắng Bạch Y đánh không lại Bạch Cực Nhạc, dù sao theo trên thư nói, hiện tại Bạch Y công lực đã cùng năm đó Tô Hàn không kém bao nhiêu, chỉ là tất nhiên Bạch Cực Nhạc nguyện ý đáp ứng trận tỷ thí này, như vậy trong đó nhất định có trá. Suy, Lý Khôi kéo một phát dây cương, đem xe ngựa ngừng lại. Như thế nào? Tạ Khán Hoa hỏi. Lý Khôi cảnh giác nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ nam tử, ngươi là ai? Nam tử tựa ở bên đường trên một cây đại thụ, vừa rồi nhìn thấy xe ngựa đi tới, tiện tay vung lên cầm trong tay trường kiếm cắm ở giữa lộ, ngăn lại bọn hắn tiến lên đường. Nam tử lười biếng ngáp một cái, cười nói, hai vị lâu chủ, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hách Liên Tập Nguyệt sững sờ, là hắn. Tạ Khán Hoa khẽ nhíu mày, ai? Hắn xốc lên xe ngựa màn tre, nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Cùng Tạ lâu chủ lần trước gặp nhau, hẳn là 10 mấy năm trước, năm đó ta vẫn là đứa bé, không nhận ra ta cũng là nên. Người trẻ tuổi cười nói, ta là Thà Thiên Hà. Tạ Khán Hoa thần sắc hơi đổi, Ninh Thanh Thành cái kia đồ đệ. Đúng vậy a, hiện tại trên giang hồ ghi nhớ, hay ta là Ninh Thanh Thành đồ đệ. Thà Thiên Hà điểm đủ vút qua, đạp đến lập tức trên xe, ta cũng muốn đi Nam Hải xem cái kia tuyệt thế một trận chiến. Muốn cùng hai vị lâu chủ đồng hành, không biết có thể. Vậy liền đồng hành a. Tạ Khán Hoa tại Thà Thiên Hà trên thân không có cảm giác được địch ý, liền gật đầu. Hai vị cũng biết, Bạch lâu chủ am hiểu nhất võ công gì. Thà Thiên Hà ngồi vào lập tức xe bên trong, đột nhiên hỏi. Tiên nhân chỉ lộ. Tạ Khán Hoa nghi ngờ nói, một chỉ phá hết thiên hạ nội lực, là bất luận kẻ nào đều e ngại võ công. Thà Thiên Hà cười nói, tiên nhân chỉ lộ tất nhiên lợi hại, nhưng Bạch lâu chủ kỳ thật lợi hại nhất, là kiếm pháp. Kiếm pháp. Tạ Khán Hoa con người hơi hơi rút lại, ngày đó ta cùng Tập Nguyệt tại Thượng Lâm Thiên Cung bên trong cùng một trận chiến, hắn xác thực dùng kiếm, nhưng ta vẫn cho là, Đây chẳng qua là hắn đặc biệt giấu một tay thôi, lại cũng không cảm thấy, kiếm pháp của hắn còn muốn ở đó tiên nhân thư võ công phía trên. Thuở thiếu thời, ta từng xông nhầm vào qua Bạch lâu chủ hậu viện, ta phát hiện trong viện có chiết kiếm hơn 10 thanh. Hà Thiên Hà chậm rãi nói. Hách Liên Tập Nguyệt hỏi, kiếm tại sao lại đánh gãy? Ta nhìn thấy qua kiếm đứt gãy, không giống như là bị chém đứt, bởi vì nếu là bị những binh khí khác chặt đứt, như vậy vết cắt chỗ tất nhiên sẽ lên lưỡi đao, không có khả năng như thế nào suôn sẻ. Về sau ta liền gõ gõ chạy đi, chuyện này cũng không có cùng người khác nhắc lên, nhưng ta một mực chưa quên chuyện này, ta thường xuyên đang nghĩ, cái dạng gì có thể tạo thành dạng này vết cắt. Hà Thiên Hà ngẩng đầu lên, lâm vào chính mình trong hồi ức, thẳng đến nào đó một năm mùa đông, ta nhìn trên mái hiên một cây băng trụ bỗng nhiên đoạn mất một nửa, từ phía trên rơi xuống, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có cực hàn kiếm khí sẽ để cho trường kiếm trở nên như thế yếu ớt, nhẹ nhàng một chiết, liền có thể xếp thành hai đoạn, mà lại đoạn nhận sẽ vô cùng suôn sẻ. Tạ Khán Hoa cùng Hách Liên Tập Nguyệt nhìn nhau, Thiên Ngưng kiếm pháp. Nam Hải Chi Tân, thời gian lại qua hai ngày. Tô Bạch Y cuối cùng từ trong doanh trướng đi ra, các đại phái đi ngang qua đệ tử nhìn thấy hắn xuất hiện, nhao nhao hành đại lễ tỏ vẻ tôn kính, Tô Bạch Y có chút lúng túng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tự xử. Về sau chờ ngươi chấp trưởng Tô gia, trọng trấn Thượng Lâm Thiên Cung thời điểm, nhìn như vậy người của ngươi sẽ càng ngày càng nhiều. Chu Chính đi đến hắn bên cạnh, nhìn ra Tô Bạch Y lúng túng. Ta không muốn chấp trưởng Tô gia, đối Thượng Lâm Thiên Cung cũng không có hứng thú. Tô Bạch Y gãi gãi đầu. Ồ, Chu Chính ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, ngươi là Tô Hàn nhi tử. Năm đó Tô Hàn tại thế thời điểm đem Thượng Lâm Thiên Cung thanh thế đẩy tới đỉnh phong, bây giờ đại địch đã trừ, ngươi chẳng lẽ không muốn trọng trưởng Thượng Lâm Thiên Cung? Tuần Quân Tử viết nhiều như vậy tiểu thuyết thoại bản, chẳng lẽ không có viết qua loại kia nhân vật, hắn không muốn làm cái gì anh hùng, không muốn quá cố gắng, chỉ muốn tại một cái bình thường trong làng, cưới một cái mình thích nữ tử, cuối cùng tìm một phần phổ phổ thông thông nghề, miễn cưỡng vượt qua cả đời. Tô Bạch Y hỏi. Chu Chính suy nghĩ một chút, cười nói, ngược lại là nhìn qua một quyển sách, bên trong có dạng này một vai. Hắn khi còn bé nói qua cùng ngươi không sai biệt lắm lời nói, lớn lên về sau hắn trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ trưởng môn phụ tá, lấy một cái khác đại phái bên trong xinh đẹp nhất nữ nhân, cho nên ta vẫn cảm thấy, có thể nói ra lời này, thật là không đơn giản. Tô Bạch Y bất đắc dĩ nhếch miệng. Nhưng ta thật sự không muốn đi Duy Long Sơn, vừa nghĩ tới nhiều như vậy, tộc nhân ở phía sau chờ lấy ta phục hưng bậc cha chú Quang Vinh, ta đã cảm thấy, khá là mệt mỏi a. Ta nghĩ tiêu giao tự tại, qua thuộc về chính ta nhân sinh. Câu nói này nói đến lòng ta khảm bên trong. Phong Tả Quân nghe nói Tô Bạch Y xuất quan, ngay lập tức liền chạy tới, ta cùng Tạ Vũ Linh thương lượng qua, về sau huynh đệ chúng ta ba người mở một môn phái như thế nào. Thương lượng với ta qua, ta như thế nào không biết. Tạ Vũ Linh tiến lên hỏi. Hiện tại ngươi biết, Phong Tả Quân một cái ôm trầm Tô Bạch Y bả vai, danh tự ta nghĩ kỹ, ba người chúng ta tiêu giao tự tại, không muốn thụ cái gì câu thúc, liền gọi cái kia tiêu giao ngự phong cửa, như thế nào? Danh tự này thật dài. Tô Bạch Y bất đắc dĩ nói, ta ngược lại là cảm thấy không sai. Nam Cung Tịch Nhi cũng từ trong doanh trướng đi ra. Danh tự càng dài, môn phái càng lợi hại, ta cũng cảm thấy không sai. Tô Bạch Y lập tức sửa lời nói. Nam Cung Tịch Nhi mỉm cười. Chỉ là, vì cái gì sáng lập này môn phái người bên trong không có ta? Phong Tả Quân vội vàng quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, tham kiến môn chủ. Nam Cung Tịch Nhi cười vỗ một cái Phong Tả Quân đầu, kế tiếp còn có một trận đại chiến muốn đánh, gấp gáp như vậy liền muốn tự lập môn hộ. Không cần nghĩ, Tô Bạch Y nhất định thắng. Phong Tả Quân vỗ vỗ Tô Bạch Y bả vai, ngươi nói đúng không? Tô Bạch Y chậm rãi nói, ta không nhất định sẽ thắng, nhưng là Bạch Cực Nhạc nhất định sẽ thua. Lại muốn đồng quy vu tận. Nam Cung Tịch Nhi cao mày nói, chương 350, làm mối. Từ leo lên Mộc Gia Tuyết lỏng dài trên thuyền bắt đầu, Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi trải qua rất nhiều lần sinh tử, mỗi một lần Tô Bạch Y đều sẽ tới một lần đồng quy vu tận tiết mục, mặc dù Tô Bạch Y mỗi lần đều mạng lớn còn sống, nhưng lại cũng là một lần sau một lần hung hiểm. Mấy ngày trước đây tại Doanh Châu Chi Thượng, nếu không phải Lữ Huyền Thủy đột nhiên thu tay lại, hắn liền thật sự chết rồi. Tô Bạch Y lắc đầu, yên tâm đi, Bạch Cực Nhạc nhất định sẽ không giết chết ta. Như hắn giết ta, sư tỷ ngươi sẽ thả hắn đi. Ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Nam Cung Tịch Nhi cả giận nói. Sư tỷ, đừng kích động, đừng kích động. Phong Tả Quân vội vàng nói. Chúng ta sẽ không để cho Tô Bạch Y chết, chỉ cần hắn đánh không lại, chúng ta liền cùng tiến lên. Bạch Cực Nhạc chỉ là muốn thắng ta, dùng để vững chắc hắn Doanh Châu Chi chủ địa vị. Tô Bạch Y cười cười, tính toán thật khéo, nhưng ta lại không để hắn như ý. Ngươi nghĩ đến chí thắng chi pháp rồi. Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Không cần cái gì chí thắng chi pháp, muốn làm đến, chỉ có mạnh hơn hắn, Tô Bạch Y cất cao giọng nói. Ở sau đó mấy ngày, Tô Bạch Y ngồi tại trong doanh trướng, mấy vị sư huynh sư tỷ thay nhau tới truyền thụ cho hắn chính mình giữ nhà tuyệt học. Bạch Cực Nhạc mạnh nhất duy nhất là cái kia một tay tiên nhân chỉ lộ công phu, có thể một chỉ phá hết thiên hạ nội lực, nhưng là bọn hắn nhất e ngại chính là Vạn Đạo Tâm Môn, đây là khắc tinh của bọn hắn. Nam Cung Tịch Nhi trực tiếp nói, hôm nay, ta muốn truyền thụ cho ngươi một chút Vạn Đạo Tâm Môn pháp môn, ngươi mặc dù không cách nào chân chính tu luyện này môn nội lực, nhưng chi kỳ ý, nghĩ nói, hơi luyện thượng như vậy mấy phần, ngươi cùng Bạch Cực Nhạc một trận chiến luôn có chút bổ ích. Tô Bạch Y cười khổ nói, sư tỷ, ta bây giờ cũng là luyện trọn vẹn tiên nhân thư người, hắn sẽ ta cũng biết, ta không sợ hắn. Ồ, Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, ta sợ ngươi. Tô Bạch Y gãi gãi đầu, hiện tại thế gian này võ công nhất khắc ta, chính là sư tỷ ngươi. Ha ha ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Nam Cung Tịch Nhi không hiểu cao hứng lên. Tô Bạch Y bất đắc dĩ, sư tỷ ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Nam Cung Tịch Nhi cười nói, vừa nghe đến về sau thế gian này nhất khắc ngươi là ta, ta dĩ nhiên là cao hứng. Ngươi a ngươi, về sau coi như thật sự trở thành cái gì thiên hạ đệ nhất, sư tỷ của ngươi, vẫn là sư tỷ của ngươi. Đúng vậy, ta đem người trong thiên hạ đánh ngã, sư tỷ đem ta đánh ngã. Tô Bạch Y gặp Nam Cung Tịch Nhi cười đến vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Rất tốt, cái kia Vạn Đạo Tâm Môn pháp môn. Nam Cung Tịch Nhi hỏi, ngươi còn có thể luyện không? Tô Bạch Y lắc đầu, sợ là không được, hai môn công pháp trời sinh tương khắc, trừ phi cùng Lữ Huyền Thủy đồng dạng, đem huyết dịch khắp người đều cho đổi, không phải vậy chính là tự tìm khổ ăn. Vậy ta không có gì có thể dạy ngươi. Nam Cung Tịch Nhi thở dài, dù sao ngươi nhớ kỹ cẩn thận là hơn, thua không sao. Cùng tiến lên chính là, cùng Bạch Cực Nhạc dạng này người, đâu còn có cái gì chính nghĩa có thể giảng. Tô Bạch Y liên tục gật đầu, minh bạch sư tỷ. Nam Cung Tịch Nhi đi ra ngoài về sau, Tạ Vũ Linh sát lấy đi đến, sau đó tại Tô Bạch Y trước mặt ngồi xuống. Tạ sư huynh, ngươi thật giống như không giống. Tô Bạch Y nhìn xem Tạ Vũ Linh trên trán cái kia đổ huyết chảo, nói khẽ. Vâng, ta vào ma đạo. Tạ Vũ Linh chậm rãi nói. Tô Bạch Y kinh hô một tiếng, ma đạo. Đúng vậy, nhất niệm nhập ma tâm. Tạ Vũ Linh điểm đủ trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, một đạo hoa sen chi hình tản ra. Chỉ là cùng ngày đó tại 10 dặm lang đang bên trên so sánh, đạo này hoa sen chi hình thượng mang theo huyết sắc. Tô Bạch Y khẽ nhíu mày, vào ma đạo, sẽ có biến hóa như thế nào? Sẽ có khó mà ức chế sát tâm. Tạ Vũ Linh điểm một cái ngực của mình, tỉ như hiện tại, ta liền rất muốn trực tiếp thượng doanh châu, đem còn lại những người kia đều giết ánh sáng. Nhưng là ta biết này không được, cho nên ta mỗi ngày đều đang khắc chế sát ý trong lòng. Nhưng luôn có một ngày, ta sẽ khắc chế không được. Sau khi nói xong, Tạ Vũ Linh duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng nhất câu, chuôi này huyền băng chế quân niệm kiếm liền rơi vào hắn trong tay, ngẫu nhiên một đạo màu đỏ tím sát khí liền trùm thân kiếm. Tô Bạch Y sợ hãi thán phục mà nuốt ngụm nước miếng, đều nói sát khí có thể giết người, ta tưởng rằng trong sách nói bậy, nhưng Tạ sư huynh sát khí của ngươi thế mà có thể ngưng kết thành thực thể. Sau trận chiến này, ta sẽ trở lại Thanh Thành Sơn, khắc chế ma tâm. Tốt nhất là có thể trùng nhập cái kia rõ ràng hư phúc địa, lại tìm đạo tâm. Tạ Vũ Linh lắc đầu, đều bởi vì ngày đó sốt ruột xuất quan một trận chiến, mới có thể đi nhầm vào ma đạo. Ma đạo cũng chưa hẳn không được, ta cái kia thúc công Tô Tiễn, bị thế nhân gọi là ma quân, nhưng tại ta xem ra, lại là chính cống đại anh hùng một cái. Đạo hạnh lệch chưa hẳn chính là không thể, trước tiên cần phải tìm được đạo thuộc về mình, kiên định đi xuống cũng được. Tô Bạch Y Trấn An nói, không đề cập tới những này. Sư phụ của ngươi cũng chính là ta thất thúc Tạ Khán Hoa. Hắn bị Tức Mặc thành chủ xưng là kiếm ý thứ nhất, hắn đối kiếm ý giải đọc, là giết nhân tâm. Mà ngươi bây giờ kiếm pháp đã so sư phụ ngươi mạnh rất nhiều, nhưng là tại giết nhân tâm này một khối, nhưng lại xa xa không đủ. Tạ Vũ Linh vung tay lên, đem quân niệm kiếm thả trở về. Ta tại ngươi trong kiếm rót vào nhân tiện là thuần túy nhất sát khí. Nhưng đây là ta, mấy ngày về sau liền sẽ biến mất hầu như không còn. Ngươi muốn tại mấy ngày nay bên trong, thể hội một chút cái gì là giết nhân tâm. Thì ra là thế. Đa tạ Tạ sư huynh. Tô Bạch Y gật đầu nói. Muốn thắng. Tạ Vũ Linh đứng dậy đi ra. Phong Tả Quân vội vã mà thẳng bước đi vào. Rốt cục đến phiên ta. Tô Bạch Y cười nói. Có Phong sư huynh ở địa phương, luôn là lộ ra đặc. Phong Tả Quân tại Tô Bạch Y trước mặt ngồi xuống. Trực tiếp nói ra. Kỳ thật a, ta cảm thấy ngươi là không xứng với sư tỷ. À. Tô Bạch Y giật mình. Kém chút một hơi thở gấp đi lên. Phong Tả Quân nhẹ giọng thở dài. Kỳ thật a, sư tỷ xem như thế gian này ta duy nhất vui lòng phục tùng, cam tâm làm nàng tiểu đệ người, nên không người có thể phối hợp nàng mới là. Ta trước kia cảm thấy chỉ có chính ta có thể, nhưng trước mắt xem ra, sư tỷ nên là thích ngươi. Phong sư huynh, sư tỷ tới muốn dạy ta vạn đạo tâm môn, Tạ sư huynh đến cho ta nhìn một chút cái gì là nhân gian chí thuần sát khí, ngươi tới, là tới làm mối. Tô Bạch Y mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái này Phong sư huynh, thật đúng là không theo sáo lộ ra bài. Phong Tả Quân không để ý Tô Bạch Y, tiếp tục nói ra, ngươi một trận chiến này, thắng thua không trọng yếu, trọng yếu chính là sống sót. Ngươi còn trẻ như vậy, muốn làm võ lâm bá chủ gấp làm gì, về sau chúng ta Tiêu Dao Ngự Phong cửa tạo dựng lên, thiên hạ giang hồ đều đưa bằng vào chúng ta vi tôn. Ngược lại là ngươi cùng sư tỷ chung thân đại sự, trước tiên cần phải kế hoạch. Tô Bạch Y giờ khóc giờ cười, Phong sư huynh, sư tỷ cái gì đều không cùng ta nói sao? Hỗn trướng. Những lời này muốn sư tỷ tới nói đi. Dĩ nhiên là hẳn là ngươi nói, nhưng ngươi bây giờ đứng trước đại chiến, nói những này cũng không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đến ta nói, Tạ Vũ Linh kia tiểu tử càng không được, việc vui vừa đến trong miệng hắn, liền rõ ràng mấy cỗ ủ rũ. Phong Tả Quân đứng lên, chuyện này liền từ ta cái này nhị môn chủ làm chủ. Lại hỏi ngươi có đáp ứng hay không, ngươi như đáp ứng, ta tìm thời cơ cùng sư tỷ nói. Tô Bạch Y liếm môi một cái, ta nằm mộng cũng nhớ. Minh Bạch, Phong Tả Quân không còn nghe phía dưới, xoay người rời đi. Chương 351, điều kiện. Đại chiến một ngày trước, Nam Hải Chi Tân càng ngày càng là náo nhiệt, to to nhỏ nhỏ môn phái bao quát rất nhiều ẩn thế không ra cao thủ, đều đến nơi này, chuẩn bị vây xem tiếp xuống trận này đại chiến. Đến mức toàn bộ Nam Hải Chi Tân, bao quát bên cạnh cái kia làng chài nhỏ, đều trở nên phá lệ náo nhiệt lên, khắp nơi đều là bội kiếm đeo đao người giang hồ, làng chài nhỏ cả ngày đèn đuốc không ngủ, một đám người giang hồ ngày ngày uống rượu luận võ, ngược lại là cho làng chài nhỏ mang đến không ít sinh ý. Mà những người giang hồ này đến chuyện làm thứ nhất chính là đi học cung vị trí doanh địa chiêm ngưỡng một chút Tô Bạch Y phong thái. Bây giờ Tô Bạch Y là Tô Hàn nhi tử, tin tức đã sớm trên giang hồ truyền ra, càng thêm liên hồi đám này vây xem chi chúng lòng hiếu kỳ. Tô Bạch Y đứng ở bên bờ biển, cảm thụ được xa xa những cái kia sáng rực ánh mắt, than nhẹ một tiếng, sớm biết liền không chừng 10 ngày lâu như vậy, này nếu là đánh thua, bị người trong thiên hạ đều thấy được, mặt mũi này chẳng phải là mất hết rồi. Người cũng biết, làm việc vẫn là như thế tự cho là đúng, hiện tại nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Một cái mang theo vài phần ý cười thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Tô Bạch Y nghe tới thanh âm sau vui mừng, vội vàng xoay người hô, sư phụ. Tạ Khán Hoa nhìn xem trước mặt Tô Bạch Y, cười mắng một tiếng, tiểu tử thúi. Từ bọn hắn rời đi cái kia phong kiều trấn Hạnh Hoa thôn lúc tính lên, đã qua dòng dã 7 năm thời gian, tại này 7 năm thời gian bên trong, bọn hắn tại Thượng Lâm Thiên Cung cùng 10 dặm lang đang đều từng có vội vã vừa thấy. Nhưng rất nhanh lại tiếp tục tách rời, cho nên giờ này khắc này, mới có thể tính là bọn hắn chân chính trùng phùng. Tô Bạch Y vọt thẳng tới, ôm lấy Tạ Khán Hoa, sư phụ A, đồ nhi rốt cục gặp lại ngươi. Đúng vậy A, chỉ là gặp lại ngươi thời điểm, ngươi đã là người trong thiên hạ kính ngưỡng đại anh hùng, sư phụ ngươi ta lại là nửa cái phế nhân. Tạ Khán Hoa cười khổ nói, Tô Bạch Y buông lỏng tay ra, thì tính sao, ngươi là sư phụ của ta, về sau coi như ta danh dương thiên hạ. Trong thiên hạ lại có ai người không biết ta là Tạ Khán Hoa đời này đệ tử duy nhất, không có Tạ Khán Hoa, nào có Tô Bạch Y. Huống chi ngươi cùng Hách Liên thúc thúc tổn thương, ta mấy ngày nay cũng có chỗ nghe nói, yên tâm, ta trị thật tốt. Đứng ở một bên Hách Liên Tập Nguyệt lông mày nhướn lên, ồ. Tô Bạch Y nhìn thoáng qua Hách Liên Tập Nguyệt cái kia từ đầu, đến cuối bay tán loạn lục bào, cười nói, chẳng những tổn thương có thể trị hết, liền Hách Liên lâu chủ này một thân gió xuân chi lực, ta cũng có thể trị tốt. Bất quá phải hoàn thành những này, đều có một cái tiền đề. Một cái ôm kiếm tuổi trẻ nam tử đi đến Hách Liên Tập Nguyệt bên người, đó chính là ngươi có thể còn sống từ Doanh Châu Chi Thượng đi xuống. Tô Bạch Y nhìn hắn một cái, nhướng mày, ngươi là Ninh Thanh Thành. Ta là đồ đệ của hắn, chúng ta đã từng thấy qua, ta gọi Thà Thiên Hà. Thà Thiên Hà chậm rãi nói. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu, ta nhớ được ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thà Thiên Hà nhếch miệng, trêu chọc nói, tự nhiên cũng là tới vây xem này tuyệt thế một trận chiến. Thiên hạ người tập võ, ai không muốn nhìn các ngươi một trận chiến này, có lẽ ta cũng có thể tại các ngươi một trận chiến này, bên trong có rõ ràng cảm ngộ, như vậy kế tiếp ta hành tẩu giang hồ, mọi người liền đem nhớ kỹ ta Thà Thiên Hà, mà không phải cái gì Ninh Thanh Thành đồ đệ. Tô Bạch Y khẽ nhíu mày, chỉ là như thế. Tự nhiên không chỉ như vậy. Tạ Khán Hoa nói tiếp, vị này Ninh huynh đệ đến, là có trọng yếu tin tức phải nói cho ngươi, liên quan tới Bạch Cực Nhạc. Tô Bạch Y sững sờ. Năm đó ta phụng dưỡng ở nhà sư bên cạnh, đại biểu gia sư cùng Bạch Cực Nhạc quần nhau nhiều năm, liên quan tới hắn rất nhiều chuyện, ta so với các ngươi đều phải hiểu rõ. Thà Thiên Hà hướng chung quanh nhìn thoáng qua, mượn một bước nói chuyện. Được. Tô Bạch Y gật đầu. Doanh Châu Chi Thượng. Bạch Long cùng Bạch Hạc ngồi ở kia chỗ biệt viện cửa ra vào, hai người thần sắc đều có chút dã rời. Bạch Cực Nhạc đã liên tiếp bế quan 5 ngày. Này trong vòng 5 ngày, hai người liền một mực chờ đợi tại môn này bên ngoài, nửa bước cũng không dám rời đi, bởi vì trên đỉnh núi những cái kia doanh châu lữ thị tộc nhân, lúc nào cũng có thể xuống một trận chiến. Nhưng cũng may chờ đợi nhiều ngày về sau, cuối cùng chỉ có Lữ Hạo Tiên một người từ trên đỉnh núi lướt xuống, đi tới trước mặt của bọn hắn. Bạch Cực Nhạc đâu? Lữ Hạo Tiên hỏi. Gia chủ đang lúc bế quan. Bạch Long trả lời, không tiện gặp Hạo Tiên tôn sứ. Lữ Hạo Tiên hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt, ta cùng còn lại lữ thị tộc nhân đàm mấy ngày, bọn hắn tán thành Bạch Cực Nhạc xem như tiếp xuống doanh châu chi chủ. Bạch Long nhẹ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Bạch Hạc càng là hớn hở ra mặt, trong giọng nói càng mang mấy phần ngạo mạn, vốn là nên như thế, còn cần nghĩ nhiều ngày như vậy. Lữ Hạo Tiên sau đó trầm giọng nói, nhưng là, này cũng không đại biểu cho về sau doanh châu chi thượng, lữ thị tộc nhân liền muốn nhận Bạch thị tộc nhân kiềm chế, Bạch thị nhất tộc từ nay về sau có thể không còn xem như lữ thị nhất tộc phụ tộc, nhưng hai tộc địa vị tương đương, chung ủng doanh châu. Bực Nhạc sau đó đời tiếp theo doanh châu chi chủ, để cho hai tộc bên trong ưu tú nhất hậu nhân đảm nhiệm, cường giả cư chi. Bạch Hạc cả giận nói, nào có cái gì nhưng là, các ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách đặt điều kiện với chúng ta, nếu không đồng ý, vậy liền tới chiến. Dài dòng văn tự mà làm cái gì? Bạch Long khẽ quát một tiếng, im miệng, không được nói bừa. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng, nhưng dù vậy, vẫn là có rất nhiều tộc nhân không nguyện ý thỏa hiệp, dự định xuống cùng các ngươi đánh nhau chết sống. Những người này ta tạm thời để vòng người chịu được tới, nhưng nếu là các ngươi không nguyện ý đồng ý điều kiện của ta, như vậy bọn hắn chẳng những sẽ bị phóng xuất, mà lại chúng ta cùng lúc cầm lấy đao, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Lữ Hạo Tiên chỉ vào trong phòng, cùng ngươi tử chiến. Những điều kiện này, đồng thời không có vấn đề. Bạch Cực Nhạc bỗng nhiên đẩy cửa đi ra, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Hạo Tiên, hoặc là nói, ta vốn là nghĩ đến cũng là như thế. Đã từng lữ thị nhất tộc mang đến chúng ta giam cầm, ta cũng không định trả lại các ngươi. Lữ Hạo Tiên thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, như vậy Hạo Tiên, liền ở đây gặp qua doanh châu chi chủ. Tốt. Bạch Cực Nhạc cười vang nói, như vậy Hạo Tiên, hiện tại có thể mang ta đi lấy một thanh kiếm sao? Ngày mai chi chiến, ta muốn lấy kiếm thắng Tô Bạch Y. Lấy kiếm. Lữ Hạo Tiên sững sờ, ta doanh châu lữ thị nhất tộc cũng không cần kiếm, nơi nào có cái gì kiếm thích hợp. Có, ngày xưa lữ thị tiên tổ Lữ Huyễn Sơn giã là một thanh tuyệt thế kiếm khách, chỉ là về sau cùng hàng Xô Viết tiên tổ liên chiến 3 trận, đều bại, mới vứt bỏ kiếm thương ra cái môn này tiên nhân thư võ công. Bạch Cực Nhạc đi lên trước, cất cao giọng nói, hắn có một thanh kiếm, tên là Thiên Khóc, bây giờ liền giấu ở phía sau núi. Lữ Hạo Tiên kinh hãi, đó là chuyển trên long đài thánh khí, chính là chấn ta doanh châu tiên sơn căn bản. Ta chính là doanh châu chi chủ, cái gọi là doanh châu thánh khí, chính là ta chi thánh khí. Bạch Cực Nhạc điểm đủ vút qua, hướng phía sau núi bước đi, năm đó lữ thị nhất tộc tại trên thân kiếm bại bởi Tô gia. Như vậy hôm nay, ta Bạch Cực Nhạc liền tại trên thân kiếm, thắng qua Tô gia. Chương 352, Chiến Khải. Doanh châu phía sau núi đối với tất cả lữ thị tộc nhân tới nói, là tuyệt đối cấm địa. Chỉ có doanh châu chi chủ cùng ba tôn làm mới có thể tiến nhập, những người khác nếu là bước vào, chính là tội chết. Bạch Cực Nhạc nếu như đã là tôn chủ, liền không còn thụ trói buộc, hắn mấy cái thả người xuyên qua mấy chỗ rừng cây, liền thấy được phía kia thạch đài, bệ đá tứ phương có trong truyền thuyết Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại thánh thú ngọc tượng canh giữ ở nơi đó, bệ đá chính giữa thì là một khối to lớn mâm tròn phía trên cắm một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm. Chuôi kiếm này chính là trong truyền thuyết Thiên Khóc. Nghe nói kiếm này xuất thế thời điểm, vạn dặm trời trong bỗng nhiên mây đen dày đặc, lữ thị tiên tổ cầm kiếm chỉ thiên, mưa to, tùy theo bàng bạc mà xuống, cho nên kiếm tên Thiên Khóc. Bạch Cực Nhạc rơi vào thánh trên đài, nhìn xem chuôi kiếm này. Lữ Hạo Tiên rơi vào thánh đài bên ngoài, hắn mặc dù là cao quý ba tôn làm cho một, nhưng là cái kia thánh đài, là chỉ có doanh châu chi chủ mới có tư cách bước vào địa phương. Hắn vội la lên, cũng chính vì vậy, Thiên Khóc chi kiếm được xưng là chẳng lành chi kiếm. Vậy các ngươi còn sẽ hắn xưng là thánh khí? Bạch Cực Nhạc sâu kín hỏi. Lữ Hạo Tiên than nhẹ một tiếng, bởi vì chỉ có Thiên Khóc kiếm mới có thể trấn trụ tứ phương thánh đài. Chỉ dùng nó một trận chiến, liền vật quy nguyên chủ, không cần lo lắng. Bạch Cực Nhạc đem tay cầm ở Thiên Khóc kiếm trên chuôi kiếm, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đen bỗng nhiên từ kiếm thủ chỗ lan tràn ra, trực tiếp liền leo đến trên chuôi kiếm. Bạch Cực Nhạc tay phải rất nhanh liền bị luồng kiếm khí màu đen kia cho quấn chặt lấy. Bạch Cực Nhạc thần sắc hơi đổi, xem ra không chỉ có là ta muốn lựa chọn Thiên Khóc kiếm, Thiên Khóc kiếm cũng cần lựa chọn một chút ta có hay không có tư cách xưng là hắn chủ nhân. Lữ Hạo Tiên điểm đủ vút qua, lui về sau ra ba trượng, tứ phương thánh đài tại ta doanh châu mà nói, 10 phần trọng yếu, còn xin tôn chủ thận trọng. Lữ Hạo Tiên đã đổi xưng hô, cũng là hy vọng Bạch Cực Nhạc có thể ý thức được trong đó tầm quan trọng. Nhưng là thời khắc này, Bạch Cực Nhạc ánh mắt bên trong ít có mà toát ra mấy phần cuồng nhiệt, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó trên tay hàn quang lóe lên, một đạo bá đạo chân khí từ trên tay tràn ra, trực tiếp đem Thiên Khóc Kiếm kiếm khí màu đen nuốt chửng lấy. Hắn phủ phục nhìn lên trời Khóc Kiếm, quát khẽ nói, ta Bạch Cực Nhạc, nhưng có tư cách trở thành ngươi Thiên Khóc chủ nhân. Doanh Châu chi thượng, bỗng nhiên mây đen dày đặc, ám lôi mãnh liệt, hết thảy cảnh tượng liền như là trong truyền thuyết Thiên Khóc xuất thế ngày đó. Bất thình lình thiên tượng biến đổi lớn, cũng dẫn tới bên bờ các cao thủ đi ra vây xem. Mạc Trần duỗi ngón bấm đốt ngón tay mấy lần, cuối cùng khẽ nhíu mày, này, không hề giống là Bạch Cực Nhạc sẽ làm ra tới sự tình a. Chu Chính nghi ngờ nói, hắn thế nào? Mạc Trần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, hắn, Lộ Phong Mang. Bạch Cực Nhạc không để ý cái kia trời sinh dị tượng, trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem ngày đó Khóc Kiếm trực tiếp từ thánh trên đài cho rút ra. Toàn bộ Doanh Châu đều bởi vì Thiên Khóc Kiếm rút ra mà rung động đứng lên, một đạo kinh lôi cũng vào lúc này rơi xuống, vọt thẳng Bạch Cực Nhạc đỉnh đầu đập xuống, Bạch Cực Nhạc lại cũng không ngẩng đầu lên một chút, huy kiếm nghênh tiếp cái kia đạo kinh lôi, trực tiếp liền đem cái kia kinh lôi cho đánh tan. Xa xa Lữ Hạo Tiên nhìn trợn mắt hốc mồm, vừa rồi một kiếm này triển lộ ra thực lực, mặc dù so với đỉnh phong thời điểm Lữ Huyền Thủy còn có chỗ không bằng, nhưng xác thực đã ở xa bọn hắn những này tôn sứ phía trên. Hắn ngửa đầu xem đầy trời mây đen cũng đã tán đi, ánh nắng một lần nữa chiếu xuống. Chỉ là toàn bộ Doanh Châu kịch liệt rung động, lại kéo dài hồi lâu mới dừng lại. Bạch Cực Nhạc nhúng tay phất qua Thiên Khóc Kiếm thân kiếm, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời quát, Tô Bạch Y, đợi không được ngày mai, hôm nay liền tới một trận chiến. Thanh âm này trực tiếp xuyên qua Doanh Châu, truyền đến bờ biển bên cạnh, tất cả mọi người nghe tới Bạch Cực Nhạc một tiếng gầm này. Quyết chiến sớm một ngày. Quyết chiến sớm. Còn tại bên bờ làng trài nhỏ bên trong, uống rượu oản tù tì giang hồ các hảo hán tất cả đều vứt bỏ, ở trong tay bát rượu, quơ lấy binh khí liền hướng phía bên bờ tiến đến. Một cái áo trắng như tuyết hòa thượng thì ngồi ở kia thật cao trên khán đài, nhìn xem dưới đài những cái kia vội vàng tiến đến bên bờ giang hồ nhân sĩ, ngửa đầu uống một hớp rượu. Cười nói, may mà ta đã sớm lựa chọn cái này quan chiến tuyệt hảo chi địa. Một bên công tử trẻ tuổi không kiên nhẫn vẫy tay bên trong quạt xếp, sớm một ngày cũng tốt, mau mau đánh xong, ta tiện đem Tô Bạch Y mang về Duy Long Sơn giao nộp, về sau cái gì Tô gia gia chủ Tô gia thiếu chủ liền không có quan hệ gì, với ta liền có thể chạy trốn. Bạch Cực Nhạc đã xuất hiện, như vậy Tô Bạch Y đâu? Lao tới tiến đến bên bờ giang hồ nhân sĩ hỏi. Tô Bạch Y, hắn, những người khác cũng không biết. Lại chỉ thấy một chiếc thuyền con đã ra biển, hướng phía Doanh Châu phương hướng chậm rãi đi, Tô Bạch Y tay cầm chuôi này huyền băng chế quân niệm kiếm, cõng cái kia thật dài hộp kiếm đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi lên hắn trường bào màu trắng, hắn nhúng tay nhẹ nhàng vung lên tóc trên trán, cười nói, ta đối một trận chiến này, từ lâu không kịp chờ đợi. Thanh âm của hắn cũng xẹt qua mảnh này đại hải, truyền đến Doanh Châu chi thượng. Bây giờ nhìn lại, thật là có mấy phần cao thủ khí khái. Ngồi trong thuyền ương thay Tô Bạch Y chèo thuyền, lại là một cái một thân áo tím mỹ nhân tuyệt sắc, chính là Nam Cung Tịch Nhi. Hai người bọn họ tạo thành bức họa này mặt, từ xa nhìn lại, liền có thể xưng tuyệt mỹ. Bạch Cực Nhạc đã tay cầm Thiên Khóc Kiếm đi tới Doanh Châu chân núi, hắn nhìn qua xa xa cái kia một chiếc thuyền con, mỉm cười, sau đó hướng về phía trước bỗng nhiên vung ra một đạo kiếm khí, chỉ thấy kiếm khí đem hắn, trước mặt cái kia một mảnh mặt biển tất cả đều ngưng tụ thành mặt băng, hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Đạp ở mặt băng phía trên, hướng về phía Tô Bạch Y bọn hắn chậm rãi đi đến. Bên bờ Tạ Khán Hoa cười khổ một cái, xem ra Bạch Cực Nhạc cũng không định che giấu chính mình sẽ thiên ngưng kiếm pháp sự tình. Mạc Trần khẽ thở dài, Bạch Cực Nhạc không phải Lữ thị tộc nhân, lại học thành tiên nhân thư, hắn cũng không phải Tô thị tộc nhân, cũng luyện thành thiên ngưng kiếm pháp, khó trách năm đó Tô Hàn đại cung chủ đã từng nói, thiên hạ võ học về sau thành tựu cao nhất, sẽ không là hắn, mà càng có thể là Bạch Cực Nhạc. Tạ Khán Hoa nhẹ gật đầu, lời giống vậy, Tô Hàn cũng nói với ta qua. Chỉ là Tô Hàn nhìn võ học thiên phú so với ai khác đều thấy đều chuẩn, chỉ là nhìn nhân tâm, lại không cho phép chút. Không phải vậy. Mạc Trần lắc đầu nói, Tô Hàn đại cung chủ cũng không phải là không biết nhìn người tâm, hắn chỉ là nguyện ý tin tưởng. Sư tỷ, liền đưa ta đến nơi đây a. Tô Bạch Y nói. Nam Cung Tịch Nhi đứng lên, thuyền nhỏ cũng ngừng lại, nàng nói khẽ, phải cẩn thận. Yên tâm đi, sư tỷ, lần này, ta vẫn là sẽ chơi được. Tô Bạch Y vung tay lên, trong tay quân niệm kiếm, đã rơi vào trên mặt biển. Hắn điểm đủ từ trên thuyền lướt lên, liền đạp ở quân niệm kiếm trên thân kiếm. Sau đó Tô Bạch Y liền đạp kiếm mà đi, hướng về phía Bạch Cực Nhạc phương hướng bước đi. Quân niệm kiếm lướt qua chỉ địa, cũng tất cả đều ngưng kết thành hàn băng.

đánh xong. Nam Cung Tịch Nhi ôn nhu nói. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu, đánh xong. Vậy là tốt rồi. Nam Cung Tịch Nhi ngồi xuống, lại nhẹ nhàng giao lên thuyền mái chèo, cái kia một chiếc thuyền lá nhỏ liền lại chậm rãi giao hướng bên bờ. Bạch Cực Nhạc cũng trở lại Doanh Châu chi thượng, thời khắc này Doanh Châu đã hướng nam đi hồi lâu, Lữ Hạo Thiên sắc mặt xanh xám, vốn muốn nói thứ gì, nhưng đối đầu với Bạch Cực Nhạc sắc bén ánh mắt, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống. Doanh Châu liền trầm mặc như vậy mà xuôi nam mà đi, từ đây phiêu linh Nam Hải, cùng phiến đại lục này không còn có quan hệ. Nam Cung Tịch Nhi khẽ hát nhi, vui vẻ mà đong đưa thuyền mái chèo, một mực nhanh đến bên bờ lúc, mới nhẹ giọng hỏi, đúng, các ngươi một trận chiến này, đến cùng là ai thắng a? Ta không nhìn ra được. Tô Bạch Y nhún vai, là hắn thắng, kiếm pháp của ta còn chưa đủ thuần thục, thua bởi hắn cũng là bình thường. Nam Cung Tịch Nhi suy nghĩ một lúc, đi bên bờ, những người kia nếu là hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi thắng. Tô Bạch Y gãi gãi đầu, sư tỷ, này không tốt lắm đâu, giống như là nhị tẩu như vậy kiếm đạo cao thủ, khẳng định đã nhìn ra. Nam Cung Tịch Nhi suy nghĩ một lúc, nhẹ gật đầu, cũng thế. Vậy người khác hỏi ngươi là thắng hay là thua, ngươi liền mỉm cười, cái gì cũng không nói. Có lý, có lý. Tô Bạch Y cười nói, vẫn là sư tỷ thông minh. Hai người lúc nói chuyện, cái kia một chiếc thuyền lá nhỏ đã chậm rãi cập bờ. Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi từ nhỏ thuyền phía trên đạp xuống, đám người quả nhiên xông tới. Thắng hay là thua rồi? Một đám giang hồ nhân sĩ hỏi. Tô Bạch Y ra vẻ thần bí mỉm cười, không có trả lời. Cái kia Hiên Viên Lạc Hạ nhất là sốt ruột, đến cùng là thua vẫn là thắng. Tức Mạc Hoa Tuyết cùng Mạc Vấn nhìn nhau, đều là mỉm cười, cũng không nói lời nào. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể thấy được cái kia cuối cùng một kiếm, Bạch Cực Nhạc là thắng nửa chiêu, chỉ là cuối cùng tận lực thu tay lại, đi đầu triệt hồi. Tô Bạch Y vẫn như cũ cười, cũng không nói chuyện. Nhưng những người kia cũng không hề rời đi ý tứ, người một lời ta một câu mà truy vấn, Tô Bạch Y cuối cùng cười đến mặt đều cương, những người kia cũng không chịu tán đi. Nam Cung Tịch Nhi không chờ được, dứt khoát trực tiếp kéo qua Tô Bạch Y tay, điểm đủ vút qua từ đám người trên đầu bay qua, hướng phía nơi xa lao đi. Đáng chết. Xa xa chạm canh gác trên đài, Tô Chiết vội xuống, Tô Bạch Y ngươi đừng chạy, ngươi cùng ta về Duy Long Sơn. Giới tình bất giới sắc bất đắc dĩ cười cười, ngươi đây là muốn làm gì? Tô Chiết vội la lên, dĩ nhiên là muốn đi đem hắn đuổi trở về. Giới tình bất giới sắc sở lên chính mình đầu chọc, hắn bây giờ đã là cứu vớt thiên hạ đại anh hùng, bằng ngươi, sao có thể đem hắn đuổi trở về đâu? Tô Bạch Y bị Nam Cung Tịch Nhi kéo tay, trên mặt không tự chủ được trở nên nóng hổi, hắn nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ, chúng ta đi chỗ nào? Nam Cung Tịch Nhi suy nghĩ một lúc, đi chỗ nào đều tốt. Không có bọn hắn, có người ta, liền tốt. Sau 3 tháng, Thiên Hiểu Vân Cảnh. Phong Ngọc Hàn nhìn xem trước mặt Nhi tử, bất đắc dĩ thở dài, rời nhà tiến về học cung thời điểm. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, nhưng bây giờ hắn cái đầu đã còn cao hơn chính mình. Càng quan trọng chính là, liền đao pháp bên trên tạo nghệ đều vượt qua chính mình. Hắn cuối cùng hỏi lại một lần, thật không có ý định kế thừa vị trí tông chủ. Phong Tả Quân gật gật đầu, trong nhà anh tài vô số, nguyện ý kế thừa vị trí tông chủ có khối ngũ người. Phong Ngọc Hàn cao mày nói, ngươi cũng không phải là anh tài. Ta dĩ nhiên là, nhưng là Thiên Hiểu Vân Cảnh, quá nhỏ, dung không được ta. Phong Tả Quân nâng lên trường đao, phụ thân, ta đi rồi. Phong Ngọc Hàn khua tay nói, đi thôi, tùy ngươi cái biến, chỉ là ngươi muốn đi đâu. Đi Ác Ma Thành, đi học cung. Ta muốn đi Tiêu Giao Ngự Phong cửa. Phong Tả Quân cất cao giọng nói. Thanh Thành Sơn. Tạ Vũ Linh ngồi tại đỉnh núi chỗ, nhắm mắt tu thần. Tại hắn vị trí, chi địa 10 trượng trong vòng, thảo mộc đều khô, 100 trượng bên trong, không có bất luận cái gì sinh linh dám can đảm tiếp cận. Đạo quân đi đến hắn sau lưng, kêu một tiếng, Vũ Linh. Tạ Vũ Linh mở mắt, sư phụ. Ta vẫn là cần vào cái kia rõ ràng hư phúc địa. Ngươi sai. Ngươi này một thân sát khí không cách nào ức chế, ngươi cho rằng có thể dựa vào tu hành cưỡng ép áp chế xuống. Nhưng này nhiều nhất chỉ là ngộ biến tùng quyền. Đạo quân hướng phía trước một chỉ, ngươi muốn đi không phải rõ ràng hư phúc địa, không phải này yên tĩnh không người thanh thánh không người thanh thành sơn, mà là bằng hữu của ngươi bên người. Chỉ có ở bên cạnh họ, trên người ngươi sát khí mới có thể một cách tự nhiên tiêu tán. Hắn ngược lại là viết một phong thư tới. Tạ Vũ Linh lẩm bẩm nói. Hoàng Long Sơn. Tạ Vũ Linh nhìn trước mắt Phong Tả Quân, đây chính là ngươi nói Tiêu Giao Ngự Phong cửa. Phong Tả Quân con mắt chỉ lên trời nhìn. Lập tức chính là, Tạ Vũ Linh nắm chặt lại nắm đấm, bên hông kiếm gỗ dục dịch, sư phụ nói để ta đi bằng hữu bên người, có thể khắc chế sát ý, nhưng ta hiện tại rất muốn giết người. Giang hồ không phải chém chém giết giết, là nhân tình, Phong Tả Quân vỗ vỗ Tạ Vũ Linh bả vai, thật tốt giám sát. Sau khi nói xong,